Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1200, vượt qua ngân hà. Tất cả mọi người là nhớ tới cái kia nghe đồn. Nghe đồn Phật giới trong vòng một đêm chiếm đoạt 20 cái đạo thống. Đem cái này hơn 20 cái đạo thống từ hoàng cảnh cường giả cho tới phàm nhân đều đồng hóa vì Phật đạo tín đồ. Lúc ấy tại chư thiên vạn giới liền rất là đưa tới một trận khủng hoảng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là đối với Phật giới chư Phật kiêng kỵ đến cực điểm. Cái này Phật giới thủ đoạn, thật sự là quá quỷ dị. Tần Đình cũng là thật sâu nhìn Tống Bồ Đề liếc mắt, lại là không nói thêm gì. Tống Bồ Đề chính là hắn bình sinh thấy gần với nam bất diệt nhân vật. Có thể đem thần tôn cấp thiên kiêu đồng hóa là Phật đạo tín đồ, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tống Bồ Đề nhìn qua đám người kia kiêng kỵ thần sắc, hơi có chút mở mày mở mặt cảm giác. Trước 25 trước hắn vẫn luôn là tại giấu dốt, không nghĩ tới thật là có người muốn khiêu khích. Thế là Tống Bồ Đề chính là giả heo ăn thịt hổ, nhất cử tiêu diệt rất nhiều thiên kiêu, đem những này thiên kiêu đều là đồng hóa vì tín đồ của hắn. Chỉ tiếc tại hồng mông chi khí thời điểm vẫn lạc không ít. Nghĩ tới đây, Tống Bồ Đề chính là có chút đau lòng. Những này tín đồ đều là hắn công cụ a. Về phần làm như vậy tàn nhẫn không tàn nhẫn, Tống Bồ Đề lại là không có chút nào cảm giác. Đại đạo chi đồ bản thân liền là tàn khốc đến cực điểm, có thể để cho bọn hắn lưu lại một cái mạng cũng đã là đầy đủ nhân từ. Phóng nhãn chư thiên, còn có ai có thể cùng Phật đạo đồng dạng? Quỷ giới đế tử cũng là sắc mặt âm trầm. Lúc trước hắn mặc dù đối Tống Bồ Đề cực điểm trào phúng nói móc, thoạt nhìn là đối Tống Bồ Đề cực kỳ coi nhẹ, xem thường vị này Phật tử, nhưng là quỷ giới đế tử kỳ thật cũng là một vị tâm cơ thâm trầm người. Hắn đã có thể leo lên cái này đế tử đại vị, như thế nào ngang ngược càn rỡ đến người không có đầu óc. Bây giờ xem ra, vị này Phật tử đúng là có bản lĩnh thật sự người. Lúc trước hắn đang còn muốn tiên thiên thế giới bên trong tìm được cơ hội đem Tống Bồ Đề chém giết, hiện tại xem ra ngược lại là có chút không thể nào. Đám người tâm tư dị biệt, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chỉ là ngoại giới chính là có như thế nồng đậm hồng mông chi khí. Đám người cũng là đối thiên cung hiếu kỳ vô cùng. Bất quá rất nhiều thiên kiêu cũng đều là nhấc lên tâm. Có thể đoán trước, tòa này mênh mông trong thiên cung tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Mà nguy hiểm nhất, chỉ sợ vẫn là lòng người. Thần giới đế tử liền không cần nói nhiều. Vị này thần giới đế tử hung danh hiển hách, đã là nói là mạnh nhất tồn tại. Vô luận là thực lực hay là tâm cơ, đều có thể gọi là đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mà viêm giới đế tử mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nhìn cũng không phải một cái loại lương thiện. Quỷ giới đế tử cũng là hung danh hiển hách, người này không khỏi là thực lực cường hãn, tính cách cũng là thị sát vui máu. Mà Tống Bồ Đề một thân thủ đoạn cũng là cực kỳ quỷ dị, nhường thật vất vả đi vào thiên cung rất nhiều thiên kiêu khẩn trương đến cực điểm, sợ một không xem chừng liền chết tại trong tay bọn họ. Mặc dù bọn hắn cũng đều là thần tôn cấp cường giả, nhưng là cũng đều là có tự mình hiểu lấy, biết mình cũng không phải là cái này tứ đại thiên kiêu đối thủ. Đám người nhao nhao hướng phía thiên cung chỗ sâu mà đi. Cái gặp tòa này thiên cung cánh cửa cực kỳ hùng vĩ, cao tới mấy vạn trượng, có thôn thiên nạp địa chi thế, liền xem như phóng nhãn chư thiên cũng là hiếm thấy vô cùng. Thông qua được thiên cung cánh cửa về sau, đám người cũng là đi tới thiên cung nội bộ. Đầu tiên nhìn thấy chính là một đạo ngân hà treo giữa không trung bên trong. Trong tinh hà quần tinh lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, như là chảy xiết chi hài, ầm vang vận chuyển. Đạo này tinh hà rộng lớn vô biên, rộng không biết có bao nhiêu vạn dặm. Nếu là muốn vượt qua tinh hà, tất nhiên là sẽ bị sao trời đụng vào, thịt nát xương tan. Bỗng nhiên, Tần Đình trong mi tâm tuôn ra từng cái đạo tác, phác họa ra một cái chìa khóa hình dạng, mà Tống Bồ Đề, viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử trong mi tâm cũng là tuôn ra chìa khóa. Bốn cái chìa khóa đồng xuất, lập tức dẫn dắt thiên địa khí cơ, một tòa cầu vồng xuất hiện, hào quang rực rỡ, tựa như ảo mộng, liên tiếp cái này bạc 343 sông hai đầu. Đám người bước lên cầu vồng, hướng phía cuối cùng bay đi, lại là phát hiện đạo này cầu vồng phía trên, thời không lẫn lộn, không gian cũng là không ngừng bành trướng. Có một vị thiên kiêu muốn nếm thử xé rách hư không? Lại là phát hiện trong thiên cung hư không kín kẽ, căn bản là không có cách xé mở, chỉ có thể là thành thành thật thật hướng phía trước bay đi. Dưới chân đạt được tinh hà không ngừng vận chuyển, vô số sao trời lóe ra thần quang chảy xiết mà đi. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, phảng phất là bước qua đạo này ngân hà, chính là sẽ đạt tới một cái thế giới khác. Đám người trầm mặc không nói, liền ngay cả lời nhiều nhất Tống Bồ Đề cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Trầm mặc hướng phía trước bay đi. Thời gian trôi mau, đám người lại là bay mấy năm lâu. Tất cả mọi người là thực lực kinh khủng thần ma. Một khắc đồng hồ liền có thể bay qua ức vạn dặm xa không gian. Mà bây giờ lại là bay mấy năm. Có thể thấy được đạo này ngân hà đến tột cùng là rộng bao nhiêu. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.